12 chòm sao, song giải ít tam to gâu. Chương 13 kết quả đáng mừng. Adbic, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 7 bệnh viện Lâm ra phòng 229. Ma kết kiên nhẫn ngồi gọt táo cho sư tử. Đây quả thật là một việc hết sức ngoài tưởng tượng. Một đại thiếu gia như cậu ăn uống đều có người hầu hạ. Vậy mà hôm nay lại ngồi gọt táo cho bạn gái. Tình yêu đã làm cho người ta thay đổi chóng mặt. Nhưng thật sự thì quả táo nào vào tay ma kết thì thật. Bất hạnh, bè bét hết, ma kết thôi để em gọt cho, sư tử nói, cô bé thật sự không muốn lãng phí thêm một quả táo nào nữa. Hai, thôi được ma kết đầu hàng, quả thật cậu cũng phát khùng với đống táo bè bét kia rồi. Thì, sư tử cười tươi, nhận lấy con dao và quả táo chưa gọt từ tay ma kết. Ma kết nhìn sư tử gọt táo, cô bé gọt rất đẹp. Dáng vẻ chăm chú của sư tử khiến ma kết nhìn không rời mắt. Sở dĩ hôm nay cậu kiên nhẫn gọt táo như vậy có hai lý do. Thứ nhất là muốn cố gắng thay đổi mình vì sư tử. Thứ hai để giữ bình tĩnh và chờ đợi kết quả xét nghiệm ADN. Lần trước ma kết bí mật giật một sợi tóc của sư tử là để kiểm tra xem cô có thật là em gái của cậu không. Giờ ma kết cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Dù là kết quả gì thì nó cũng là một kết vừa vui vừa buồn. Nếu sư tử là em gái cậu thì ba mẹ cậu sẽ vô cùng hạnh phúc vì đã tìm được đứa con gái thất lạc, nhưng cậu và cô bé sẽ đối diện với nhau như thế nào đây? Còn nếu ngược lại, người vui nhất là cậu, nhưng tin tức về em gái cậu sẽ như một làn khói tan đi như chưa từng tồn tại. Ma kết, điện thoại rung kìa, sư tử khều tay ma kết khi thấy ma kết không chú ý gì đến điện thoại. Anh ra ngoài nghe điện thoại một lát. Ma kết nhanh chóng ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại rồi mới nghe máy. Alo, thưa thiếu gia, đã có kết quả xét nghiệm, thế nào rồi, thưa thiếu gia, chúng tôi rất tiếc, cô bé đó. Không, có quan hệ, huyết thống với cậu, vị bác sĩ ngập ngừng vì sợ ma kết nổi điên vì kết quả xét nghiệm. Ông nói thật chứ, đã kiểm tra kỹ chưa, ma kết hét lên, thiếu gia bình tĩnh, kết quả, hoàn toàn chính xác, vị bác sĩ khẳng định, được rồi, cảm ơn ông, ma kết nói rồi cúp máy ngay. Hai hàng chân mày nhíu chặt lại của ma kết đã giãn ra. Ma kết thở phào, dù hơi có lỗi với ba mẹ nhưng đây chính là kết quả mà cậu mong muốn. Ma kết mỉm cười, mở tung cửa chạy vào trong ôm thật chặt sư tử. Ma kết. Anh mới thấy ma à, sư tử trợn mắt ngạc nhiên. Không sao, không sao, ma kết cũng thấy mình hơi lố, đẩy nhẹ sư tử ra rồi ho nhẹ một tiếng. Anh yêu em, cậu bỗng dịu dàng nói. Ma kết, sư tử hơi đỏ mặt, có chuyện gì vậy? Không, không có gì cả. Ghét, không hỏi nữa, buông em ra, sư tử giả vờ giận, đẩy ma kết ra rồi chạy vào phòng vệ sinh. Ma kết mỉm cười nhìn theo, tuy cậu rất vui vì sư tử không phải em gái mình, nhưng lại thấy đau đầu vì nghĩ cách để tìm em gái mình. Ánh mắt cậu bỗng lóe lên, đợi sư tử ra cậu hỏi. Lần trước em nói cự giải có một vết bớt son trên lưng giống em, có thật không? Cậu ấy nói thế mà, anh không biết đâu, giọng nói cậu ấy trong veo, nghe thích lắm, sư tử vui vẻ nói. Em thích cô bé đó đến thế cơ à, ma kết nhíu mày. Lúc đầu thì, không, sư tử nói. Không, ma kết hỏi lại, thậm chí em rất ghét cậu ấy, nhưng em lại rất ngưỡng mộ cậu ấy, sư tử bỗng đỏ mặt, cậu ấy còn khá giống anh nữa. Sao em lại nói vậy, hai hàng chân mày của ma kết sắp dán chặt vào nhau, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, em cảm thấy vậy thôi, cậu ấy lạnh lùng nhưng tốt bụng lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm ơn em, khuôn mặt ma kết giãn ra, em muốn ăn gì không? Để anh đi mua cho. Anh mua cho em mấy cây kẹo mút nha, sư tử cười tươi, tự nhiên em muốn ăn kẹo. Ma kết vuốt tóc sư tử rồi mới rời đi. Biệt thự Phong, dạ con biết rồi, cậu đừng lo lắng quá ạ, Thiên Bình chút một hơi thở dài, ba song tử vừa gọi điện cho anh, hỏi thăm về song tử. Ba song tử có nhắc tới chuyện đưa song tử về nhà sống. Thiên Bình thì biết song tử thế nào cũng không chấp nhận nên kiếm cớ nói với ba song tử. Ông ấy còn dặn cậu chăm sóc song tử chu đáo và tìm cách khuyên nhủ nó. Thiên Bình cũng, một dạ, hai vâng, nhưng còn lâu mới làm vì song tử rất cứng đầu, con nói cũng vô ích thôi. Thiên Bình tối nay có hẹn đi chơi với xử nữ, cũng sắp tới giờ hẹn rồi. Anh chọn một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean xanh đơn giản rồi bước vào phòng tắm. Lát sau Thiên Bình đứng trước chiếc gương to trong phòng, vuốt lại mái tóc cho dựng lên. Thiên Bình, cho em mượn laptop đi, song tử lao vào phòng Thiên Bình mà không thèm gõ cửa. Em có biết lịch sự không hả? Vào phòng người khác phải gõ cửa chớ, Thiên Bình cam giảm. Rồi, cho xin lỗi, anh đi chơi với chị Sử hả? Cẩn thận xíu nhá, song tử nhắc nhở, Nhóc cũng biết nói câu đó nữa hả? Không phải hai đứa mới suốt ngày đi gây chuyện sao? Thiên Bình cười cười, tay vẫn vuốt vuốt lại tóc. Hai đứa nào? Song Từ nhíu mày, ý anh là em và Cự Giải Á, còn ai trồng khoai đất này? Không thèm cãi với anh. Laptop đâu rồi? Song Từ nhăn mặt. Trên giường, Cận Thị rồi hả? Thiên Bình bỗng nhìn chai nước hoa rồi hỏi Song Từ, anh có nên xịt nước hoa không? Tùy, nhưng theo em là không. Song Từ vừa mở laptop vừa nói. Sao vậy? Thiên Bình tỏ vẻ khó hiểu. Những cô gái trưởng thành và đảm đang đa số không thích con trai dùng nước hoa. Song Từ tốt bụng giải thích, em nghĩ chị dâu cũng vậy. Ừ thôi anh đi đây, đói thì ăn mì gói nhá. Thiên Bình nói rồi giọt lẻ. Thiên Bình, anh lại quên nấu cơm rồi hả? Từ trong phòng phát ra tiếng hét khinh khủng của Song Từ. Thiên Bình nuốt khan, chẳng qua là anh quên thôi mà. Thằng nhóc này có cần nổi khùng lên vậy không? Hay anh mua cơm hộp cho em ha? Thiên Bình nói vọng lên. Cơm gà thêm một phần bún vịt nữa. Ok, trung tâm thương mại Enzo. Cự Giải đang chán nản ở tầng thời trang. Cô bé cần mua vài bộ đồ mới. Đứng nãy giờ mỏi cả chân ở hàng váy cũng không chọn được cái nào ưng ý. Váy càng ngày càng ngắn, càng ngày càng mỏng, càng ngày càng. Cự Giải không muốn mặc mấy cái váy như váy ngủ này. Cô bé quyết định tìm sang một dãy hàng khác và dừng chân lại tại dãy quần jean yếm. Cự Giải chú ý đến chiếc quần sóc jean yếm màu xanh. Quần có hai đường rách nghệ thuật ở hai bên đùi. Cự Giải định lấy chiếc quần đó nhưng không ngờ có người nhanh tay hơn. Người đó là Thiên Yết. Cự Giải, Thiên Yết giật mình khi nhìn thấy Cự Giải đang đứng nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt không mấy dễ chịu, mà chính xác là nhìn chiếc quần yếm Thiên Yết vừa lấy xuống. Chào cậu, Cự Giải lịch sự chào Thiên Yết, sau đó lại dán mắt vào dãy hàng tìm một chiếc quần khác với tâm trạng không mấy vui vẻ. Có ai nói là Cự Giải rất ghét bị hớt tay trên, không nhỉ? Mặc dù Thiên Yết không cố ý, nhưng Cự Giải cũng không tránh khỏi bực bội. Cậu cũng đi mua đồ hả? Thiên Yết cười tươi. Ừ, Cự Giải lạnh nhạt đáp. Thiên Yết mới đầu khá ngạc nhiên, Cự Giải chẳng phải đã khá thân với cô rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng với cái đầu thông minh và nhạy cảm, trên đầu Thiên Yết xuất hiện một giọt mồ hôi cực to. Không phải Cự Giải đang tính lấy cái quần này mà bị cô hớt tay trên, chứ, tiêu rồi, cậu cũng thích cái này hả? Vậy lấy đi, tớ sẽ tìm cái khác, Thiên Yết nói. Không thích, Cự Giải nói đều đều, nguyên văn vốn là thế này. Không thích, cậu nghĩ tôi còn thích khi bị hớt tay trên, thế à, cậu thích thế thì cứ lấy, khỏi nhường. Xong, cái đó là trong tiềm thức Cự Giải chỉ giữ trong bụng thôi. Thiên Yết thấy hơi buồn, cô thật sự không cố ý, nếu lúc nãy cô bé nhận ra Cự Giải cũng thích nó thì Thiên Yết đã không lấy nó rồi. Vừa mới hơi thân được với Cự Giải mà đã làm Cự Giải bực mình. Thiên Yết vốn định giúp Cự Giải tìm một cái khác, nhưng với tính khí của Cự Giải, nói chuyện lúc này sẽ làm cô nhóc càng tức thêm, khác gì châm dầu vào lửa. Vậy nên Thiên Yết không nói gì nữa, tiếp tục chọn đồ. Cự Giải sau một lúc loay hoay cũng chọn được một chiếc quần sóc jean yếm khác, phần yếm được thêu một chữ sờ nâu, màu trắng, nổi bật trên nền vải xanh, phần đùi trái thêu một hàng chữ nhỏ. If you were me, you would understand. Cậu chọn đồ đẹp quá, Thiên Yết cười tươi. Cảm ơn, cậu đi với thầy Bảo Bình hả? Mặt Cự Giải đã giãn ra, xem ra đã hạ hỏa ngầm rồi. Nhưng Bảo Bình đi vệ sinh rồi. Tớ bảo anh ấy đợi ở quầy giải khát gần quầy thu ngân. Cự Giải không nói thêm gì, cô bé đi qua hàng áo, Thiên Yết cũng đi cùng. Cả hai cùng chọn vài chiếc áo thun, Cự Giải và Thiên Yết xem ra có gu thời trang khá giống nhau. Cả hai đều thích màu trắng và kiểu dáng thì đơn giản. Cự Giải chọn một chiếc áo thun cổ lọ, dài tay, màu trắng tinh, hoàn toàn không thêm một hoa văn họa tiết nào. Trong mắt ánh lên vẻ hài lòng, rất hợp với chiếc quần sóc yếm lúc nãy. Thiên Yết thì chọn cho mình một chiếc áo thun cổ tròn, tay ngắn và thêu chữ Y, màu đen nổi bật cũng rất hợp với quần yếm. Cự Giải và Thiên Yết cùng sang hàng đồ bộ, ở dãy hàng này, Cự Giải không lựa chọn kỹ lắm, chỉ xem chất vải có tốt hay không. Cự Giải lấy hai bộ màu đỏ và trắng, kiểu áo ba lỗ và quần đùi. Thiên Yết thì không chọn gì vì cô vốn không thích mặc đồ bộ, chỉ muốn đi cùng Cự Giải thôi. Cự Giải chọn xong thì cả hai đem ra quầy tính tiền. Bảo Bình vừa trông thấy Thiên Yết đã chạy ra, anh nhìn thấy Cự Giải đi cùng, mỉm cười với Cự Giải. Chào em, Cự Giải quay sang Thiên Yết, em mua xong rồi hả? Chào thầy ạ, Cự Giải hơi cúi người chào. Vâng, em có mua cho anh một cái áo sơ mi trắng đấy, Thiên Yết khoe đống đồ mình vừa mua. Cực nhiều, trước khi gặp Cự Giải thì Thiên Yết đã mua một đống quần áo. Bảo Bình nhận lấy đống quần áo từ tay Thiên Yết đặt lên bàn thu ngân. Cô nhận viên cẩn thận tính tiền rồi nói. Tổng cộng là 27.651.000 đồng ạ, đây. Phiền cô gói lại đống quần áo, bảo Bình đưa cho cô Thu Ngân một thẻ bạch kim. Cảm ơn quý khách, cô Thu Ngân sau khi đã quẹt xong thẻ thì trả lại cho Bảo Bình, cẩn thận để quần áo vào trong mấy chiếc túi của trung tâm. Tổng cộng là 15 túi, bao gồm quần áo và vài thứ linh tinh. Cự Giải cũng đưa đồ cho cô Thu Ngân tính tiền, Cự Giải thì mua không nhiều, chỉ có vài bộ đồ thôi. Tổng cộng là 5.706.000 đồng ạ. Cự Giải mở ví ra, đưa cho cô Thu Ngân một xấp 12 tờ 500.000 đồng. Cự Giải rất hiếm khi mua quần áo nhiều đến nỗi dùng tới thẻ. Tiền bạc được nhanh chóng giải quyết, Cự Giải vội chào Bảo Bình và Thiên Yết rồi ra về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Yết định rủ Cự Giải đi ăn gì đó nhưng chưa kịp nói thì Cự Giải đã chạy mất. Bảo Bình xoa đầu an ủi, xem ra Thiên Yết sẽ phải vất vả lắm mới có được sự tin tưởng của Cự Giải đây. Phí tiền thật, lại đi cả 6 chai. Trên đường về Cự Giải than trời với số tiền vừa chi để mua quần áo. Thật ra Cự Giải thuộc loại keo kiệt, hạng nhất trong giới sâu. Bis, thậm chí Cự Giải còn tiết kiệm hơn cả Sử Nữ. Tủ đồ của Cự Giải rất ít hàng hiệu, trong khi Sử Nữ thì ngập tràn những chiếc váy, đôi giày, túi sách mang thương hiệu Burberry, Dior và Prada, tất cả chiếm phần lớn không gian trong tủ đồ của Sử Nữ. Nguyên do là vì Cự Giải mua xong, mặc một lần để dự sự kiện, đi diễn xong rồi là đem bán, rất keo kiệt, thật sự cực kỳ keo kiệt. Nhìn cô nàng ca sĩ xinh đẹp thế này, đắt sâu cũng thuộc hạng đáng mơ ước, cát xê cao nhất công ty Zodiac, cầm lái một chiếc BMW màu trắng tinh thời thượng như vậy mà lại là người cực kỳ keo kiệt. Tin nổi không, Cự Giải đấy, một cô gái đầy mâu thuẫn đến phát nàn. Nhân Mã lười biếng, nằm dài trên chiếc sofa màu đỏ rượu xem phim. Hiện tại cô không ở biệt thự Lâm Gia mà ở căn hộ riêng của mình. Nhân Mã đưa tay vuốt lại mái tóc đỏ cá tính, nhếch mép nhìn nữ diễn viên xinh đẹp trong phim. Cô diễn viên này không hề bộc lộ được tính cách lãnh đạm, sắc sảo của nhân vật. Nhân Mã nghĩ rằng Cự Giải sẽ làm tốt hơn. Cô nghe nói Cự Giải đã đi thử vai cho một bộ phim ngắn của đạo diễn Huyền Vũ. Hình như Song Từ cũng đi thử vai. Sẽ thú vị biết bao khi cả hai đóng vai chính nhỉ. Nhân Mã liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ rồi. Kính cong, tới rồi sao? Nhân Mã đứng dậy, bước ra mở cửa. Kim Ngưu nhanh chóng vào trong. Em ăn gì chưa? Kim Ngưu lo lắng hỏi. Vài thứ linh tinh thôi, Nhân Mã chỉ tay lên bàn chiếc có một gói snack đang ăn giờ. Biết vậy nên anh có mua cháo gà cho em này. Hãy chú ý đến sức khỏe một chút, Kim Ngưu nói đều đều, lấy hộp cháo đưa cho Nhân Mã. Cảm ơn anh, Nhân Mã nhận lấy, mở nắp ra. Mùi cháo gà thơm nức mũi, cô hít một hơi thật sâu rồi mới bắt đầu ăn. Con gái gì mà chẳng biết nấu nướng gì cả, toàn ăn mấy thứ vớ vẩn. Kim Ngưu càm ràm, em có dự tính sẽ ra sản phẩm âm nhạc nào mới không? Trời đánh tránh bữa ăn, em không muốn nói đến công việc. Nhân Mã tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục thưởng thức cháo. Hôm bữa em bảo anh điều tra phim mới của Huyền Vũ. Anh vừa gặp chị ta cho anh biết đã tìm được hai diễn viên chính của bộ phim sắp bấm máy, Kim Ngưu nói. Cự Giải đóng nữ chính, Song Từ đóng nam chính, Nhân Mã ngẩn mặt lên. Sao em biết? Kim Ngưu ngạc nhiên, đoán, em bảo anh điều tra vì hai đứa nó đều đi thử vai. Có điều không đứa nào biết người kia đi thử vai cả, Nhân Mã nhếch môi. Không lo gì à? Kim Ngưu nhìn Nhân Mã con bé Cự Giải. Anh nghĩ nó đã có tình cảm với thằng nhóc Song Tử rồi đấy. Cùng nhau trốn ra biển thế kia mà, anh nhếch môi. Không là vấn đề, những thứ em muốn em sẽ làm mọi thứ để có được, Nhân Mã tự tin khẳng định. Em xinh đẹp, tài giỏi, giàu có hơn Cự Giải. Điều đó anh công nhận, nhưng tình cảm không thể dựa vào những thứ đó đâu, Kim Ngưu nói, giọng anh trầm hẳn xuống. Chuyện đó anh không cần phải lo, giúp em điều tra thằng nhóc ma kết. Dạo gần đây thấy nó rất kỳ lạ, mắt Nhân Mã lóe lên vài tia đa nghi, tức giận xen lẫn. Anh nghe thầy giáo bên lớp piano nói cậu ta không đi học gần 10 ngày rồi. Nó đang làm cái quái gì thế không biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân Mã tức giận, em bình tĩnh đi, bình thường em có dễ nổi giận vậy đâu, Kim Ngưu nói, chắc chuyện của nó thôi. Anh sẽ cho người theo dõi nó, thằng nhóc đó và cả mẹ của nó nữa. Chỉ cần nghĩ đến họ em cũng thấy bực bội, Nhân Mã rít lên. Được rồi, em ăn nhanh rồi nghỉ sớm đi, anh phải về đây, Kim Ngưu nói rồi đứng dậy. Về cẩn thận, Nhân Mã nhắc nhở, cô đứng dậy tiễn Kim Ngưu ra cửa. Bye, cánh cửa vừa khép lại, Nhân Mã tựa lưng vào cánh cửa chút ra một hơi thở dài. Lát sau, cô nói với chính mình, Kim Ngưu, em biết anh yêu em, nhưng làm thế nào đây khi em yêu Song Từ cơ chứ? Em biết Cự Giải thích Song Tử, thậm chí con bé đã thích Song Tử từ rất lâu rồi kìa, chẳng qua Cự Giải không nhận ra thôi, Song Tử cũng không biết. Em cũng biết một ngày nào đó cự giải sẽ nhận ra trái tim của nó muốn gì. Nhưng em tin rằng mình có thể có được trái tim của song tử. Với anh, em chỉ có thể nói hai từ xin lỗi thôi. Nhân mã tự độc thoại, cô đâu biết rằng Kim Ngưu vẫn đang đứng ở cửa. Anh luôn lặng nhìn cánh của phòng cô một lúc rồi mới rời đi. Không ngờ lại nghe được những lời nhân mã nói. Những lời đó như những con dao thật sắc nhọn đâm vào trái tim của Kim Ngưu. Anh yêu cô suốt 7 năm qua, và thứ anh nhận lại chính một câu xin lỗi. Trái tim Kim Ngưu như bị ai đó bóp chặt, đau lắm, với em, anh chỉ có thể nói hai từ. Chấp nhận, Kim Ngưu rời đi, dù sao thì anh vẫn mãi yêu cô. Mãi mãi, nhà Song Ngư, lần đầu tiên, Bạch Dương đến nhà Song Ngư chơi. Đó là một căn biệt thự rất lớn ở ngoại thành, nhưng ngoài quản gia và vài người giúp việc, Bạch Dương không hề nhìn thấy ba mẹ Song Ngư đâu cả. Song Ngư dẫn Bạch Dương lên phòng cậu, bảo cô bé đợi cậu một chút rồi chạy xuống phòng khách lấy nước ngọt và bánh. Còn lại một mình trong phòng, Bạch Dương ngắm nghía xung quanh. Căn phòng lấy màu trắng và xanh biển làm chủ đạo, chiếc giường màu trắng tinh, trong phòng Song Ngư toàn sách là sách, nhìn mà muốn xỉu. Bạch Dương bước lại gần cây đàn piano màu trắng tinh, trên đó có một khung ảnh màu xanh biển. Trong ảnh có ba đứa trẻ chừng 8-9 tuổi. Bạch Dương dễ dàng nhận ra Song Ngư đứng bên phải vì cậu không thay đổi mấy, chỉ cao lớn hơn thôi. Người đứng giữa hình như là Market, nhưng nụ cười của Market trong ảnh tươi khỏi tươi luôn. Người còn lại đứng bên trái ôm lấy một cánh tay của Market là một cô gái rất xinh đẹp. Bạch Dương nhíu mày, không biết cô gái này là ai. Tự nhiên, Bạch Dương nổi cơn. Ghen dùm, sư tử, em đang xem ảnh hả? Song Ngư bước vào phòng với khay bánh nướng thơm phức và hai cốc cam ép. Cô gái xinh đẹp này là ai vậy oppa? Bạch Dương chỉ vào tấm ảnh. Tuyết San, là em gái của anh, bạn gái cũ của Market. Song Ngư đặt khay bánh và nước cam lên bàn rồi nói. Bạn gái cũ, Bạch Dương trợn mắt, nhưng con bé, về với chúa rồi, giọng Song Ngư buồn hẳn. Oppa, em xin lỗi, Bạch Dương cúi mặt xuống, Song Ngư bước lại gần xoa xoa đầu cô bé. Ăn bánh đi, vừa nướng xong đó, wow, ngon quá oppa, Bạch Dương lao ngay tới chiếc bàn uống một ngụm nước cam rồi xử lý đống bánh mà oppa này, sao em không thấy hai bác? Bạch Dương bỗng nhớ ra. Ba mẹ đi công tác rồi. Song Ngư bước tới gần Bạch Dương, lấy ngón tay cái quẹt chút sô-cô-la dính trên miệng của cô rồi thản nhiên đưa vào miệng mút. Bạch Dương mặt đỏ lửng cúi mặt xuống. Song Ngư lấy tay nâng cằm Bạch Dương lên, nhìn thật sâu vào mắt cô bé. Bạch Dương như bị thôi miên bởi đôi mắt tuyệt đẹp đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song Ngư mỉm cười, đặt lên môi cô bé một nụ hôn thật ngọt ngào. Nụ hôn dịu dàng, tràn ngập cảm xúc, là nụ hôn đầu tiên của hai người. Đôi môi Bạch Dương run lên, cảm giác lâng lâng trong Bạch Dương. Một cô bé mới 16 tuổi trong hương vị ngọt ngào của tình yêu. Có rất nhiều cô gái thích Song Ngư, và Song Ngư đã chọn Bạch Dương. Cô bé cảm thấy mình thật sự rất may mắn. Sử nữ và Thiên Bình đang có một buổi hẹn hò rất lãng mạn. Cả hai tay trong tay tình tứ đi dạo bên bờ sông Sài Gòn. Hai người biết có nhiều thợ săn, ảnh đi theo sau mình nhưng không để tâm. Chuyện họ yêu nhau không cần gì phải giấu cả. Sử nữ hôm nay trông thật xinh đẹp. Bộ váy màu tím nhạt ôm sát lấy cơ thể cô, làm hiện rõ những đường cong hoàn hảo. Mái tóc màu nâu tím của cô được uốn lọn trông rất đẹp. Mùi hoa hoài hương rất hợp với tính cách của sử nữ. Và Thiên Bình rất thích mùi hương này. Thiên Bình, anh đã gặp chủ tịch bao giờ chưa? Sử nữ bỗng hỏi. Hả? Thiên Bình ngạc nhiên. Có gặp vài lần. Anh có biết chuyện cậu ấm, Át Bích của tập đoàn không? Cũng có nghe nói. Thiên Bình nhíu mày, sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này? Mà chuyện này đâu có liên quan tới chúng ta. Em tò mò thôi. Sử nữ nói nhỏ, hôm qua em đã nhận được tin nhắn từ người lạ có biệt danh là Ca Bích. Em nói cái gì? Ca Bích? Thiên Bình hốt hoảng, tin nhắn đó như thế nào? Người đó muốn cự giải, sử nữ thản nhiên nói, một trò đùa vớ vẩn. Không đâu, sử nữ, ông ta chắc hẳn đã nhắm trúng cự giải rồi. Ca Bích thật ra chính là chủ tịch. Thiên Bình cẩn trọng nói. Cái gì? Ông ta muốn cự giải? Ông ta? Sử nữ bắt đầu rối lên với những suy nghĩ của mình. Em bình tĩnh đã. Thiên Bình cầm chặt hai vai của sử nữ, đúng là ông ta muốn bắt cự giải. Nhưng là muốn bắt con bé về làm con dâu. Sử nữ trợn mắt, đừng có đùa, cự giải tính khí nó ra sao anh đâu phải không biết. Bình tĩnh, anh biết. Em có muốn biết Át Bích là ai không? Thiên Bình nhắm mắt lại, đây là bí mật của gia tộc là Song Tử. Song Tử, sử nữ định hét lên thì Thiên Bình đã nhanh chóng bịt miệng cô lại, nói nhỏ. Qua bên này, anh sẽ nói cho em nghe tất cả mọi chuyện. Thiên Bình dẫn xử nữ sang một chiếc ghế đá ở góc khuất khi chắc chắn rằng xung quanh không còn tên phóng viên nào, anh hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói. Song Tử chính là người thừa kế tập đoàn Moon, nhưng để phòng những chuyện rắc rối không đáng có nên thân phận của nó được che giấu rất cẩn thận. Nhưng lớn lên nó lại đi theo nghiệp ca hát, không lo học hành để sau này quản lý tập đoàn. Cậu anh, tức ba của Song Tử đã nhiều lần gọi nó về. Em cũng biết rồi đấy, thằng nhóc Song Tử cũng rất cứng đầu. Nó nhất quyết không về. Có lẽ chủ tịch đọc được mấy tin tức tạp nham, lá cải trên mạng đồn thổi về chuyện giữa Song Tử và Cự Giải nên mới muốn bắt Cự Giải làm con. Dâu với hy vọng, thành ra lập thất, cho Song Tử tin rằng có vợ rồi nó sẽ chú tâm vào việc thừa kế. Thiên Bình thở phào sau khi nói xong mọi chuyện cho Sử Nữ biết. Sao lạ vậy, Cự Giải cũng chỉ là một ca sĩ, thân thế của nhà em cũng thuộc dạng trung lưu thôi. Theo lẽ thường chủ tịch phải chọn một cô gái có gia thế xứng với Song Tử chứ, Sử Nữ tỏ vẻ khó hiểu. Anh cũng thấy lạ Thiên Bình nói nhưng một khi cậu anh đã nói thì nhất định sẽ làm được. Anh nghĩ Cự Giải sẽ đồng ý sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử Nữ bĩu môi, trên đời này, Cự Giải ghét nhất là người khác sắp đặt nó. Em có nghĩ Song Tử và Cự Giải có tình cảm với nhau không? Thiên Bình nói vào trọng tâm vấn đề. Em không biết, không có cách nào đoán được suy nghĩ của Cự Giải, nhìn mặt nó chỉ thấy hai chữ. Vô cảm, thôi, còn Song Tử thì sao? Thằng nhóc đó cười cười vậy thôi chứ nó che giấu suy nghĩ giỏi lắm. Anh cũng không thể đoán được. Nếu hai đứa nó yêu nhau thì rất tốt chứ sao? Thiên Bình mỉm cười. Nãy giờ chỉ là anh suy luận vậy thôi, anh có chắc chắn với suy nghĩ của mình không vậy? Sử Nữ hơi nghi ngờ. Gì, không tin anh hả? Thiên Bình tỏ vẻ giận dỗi. Thôi, em xin lỗi, em đùa thôi mà. Sử Nữ cười bẽn lẽn, đừng nói chuyện đó nữa, chúng ta đang hẹn hò mà. Đi ăn gì nhé? Ăn hải sản, được, đi thôi. Thiên Bình và Sử Nữ tạm gác lại đống suy luận logic của mình về Song Tử và Cự Giải. Sử Nữ hôm nay lại phát hiện ra một điều, thì ra Song Tử chính là cậu ấm bí ẩn của tập đoàn Moon. Chẳng biết chuyện này sẽ đi tới đâu nữa. To Bè Continue, cách chương.